Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, ba đao định càn khôn. Long tu chân nhân thân thể bay sau khi ra ngoài, chợt đâm vào ven đường một mặt trên tường đất, trực tiếp liền mặt tường đều đụng sập, trên thân chợt liền rời rạc ra một cỗ sương mù màu đen. Nhìn xem thân hình đều có chút giả thoáng, hiển nhiên là bị trọng thương. Long tu chân nhân tu vi như thế nào, ta chưa từng gặp qua, nhưng là nếu là Long Nghiêu chân nhân sư đệ, chắc hẳn tu vi cũng sẽ không quá yếu. Một mình hắn đối phó kia cầm thiết toán bàn dâu dê đã có chút nỗ lực, tăng thêm kia 8 cái đầu chọc hán tử tạo thành trận pháp vây công, liền có chút nỗ lực. Lúc này liền trúng phải kia dâu dê thiết toán bàn một kích nặng nề, thân thể ngã bay ra ngoài. Đây hết thảy ta đều xem ở trong mắt, nhưng gặp Long tu chân nhân bị đánh bay ra ngoài về sau, kia 8 cái tráng hán đầu chọc chợt lần nữa hướng phía Long tu chân nhân nhào tới. Đây là muốn chém tận giết tuyệt tiết tấu, nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, ta muốn đi qua cứu kia Long tu chân nhân, thế nhưng là trước mặt còn cách thật xa một khoảng cách. Cho dù là khoảng cách không thành vấn đề, bên người vẫn như cũ vây quanh rất nhiều người áo đen, chính là để ta nửa bước khó đi. Long tu chân nhân rất nhanh liền có thể chuyển thế đầu thai. Nếu là bởi vì ta ở chỗ này hồn phi phách tán, đoán chừng cũng muốn áy náy cả một đời. Kia 8 cái đầu chọc người hô nhau mà lên, trọng thương phía dưới Long tu chân nhân còn sống cơ hội 10 phần xa vời. Người không qua được, kiếm trận lại có thể vượt qua. Đương kia 8 cái đầu chọc hán tử hướng phía Long tu chân nhân tiến lên thời điểm, ta chợt liền nghĩ tới Bắc Đẩu đồng tiền kiếm trận, thế là nhanh chóng bóp một cái thủ quyết, một lần nữa thúc dục Bắc Đẩu đồng tiền kiếm trận. Thế nhưng là để cho ta quá sợ hãi chính là, làm ta pháp quyết cùng khẩu quyết thôi động thời điểm, kia tán loạn trên mặt đất đồng tiền phát ra một trận rầm rầm tiếng vang, trôi dạt đến giữa không trung về sau, nhưng lại không biết sao, đột nhiên nhoáng một cái, lại tất cả đều rơi vào trên mặt đất. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận giống như không cách nào thúc dục. Đó cũng không phải ta linh lực không đủ, ngược lại là 10 phần sung mãn, tạo thành hậu quả như vậy, khẳng định là bởi vì vừa rồi kia dâu dê bàn tính hạt châu nguyên nhân. Vậy coi như bàn hạt châu trên có ngưng kết một đoàn hắc khí, tựa hồ có thể ngăn chặn ta cùng Bắt Đầu đồng tiền kiếm trận câu thông. Đại gia, ta bây giờ mới biết, có vẻ như hết thảy đã trễ rồi. Lần này là xong, Long tu chân nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy kia một đám tráng hán đầu chọc liền muốn bổ nhào vào Long tu chân bên người thân thời điểm, đâm nghiêng bên trong, đột nhiên một thanh màu lam kiếm phá vỡ không khí, phát ra một tiếng rên rỉ, xuyên qua 3 năm cái hắc bào nhân thân thể, đem bọn hắn dẫn đốt, sau đó rơi vào những cái kia đầu chọc người gian, càng là ngăn tại Long tu chân nhân trước mặt. Cái kia thanh màu lam kiếm một rơi trên mặt đất, lập tức ngọn lửa màu xanh lam phóng lên tận trời, hướng phía những cái kia tráng hán đầu chọc lan tràn ra. Kia nhiều đám ngọn lửa xoay tròn, tựa như là mở từng đóa thánh khiết lam liên hoa, trong nháy mắt liền bọc lại 2 cái tráng hán đầu chọc. Kia 2 cái tráng hán đầu chọc phát ra một trận cực kỳ bi thảm tiếng kêu, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa màu xanh lam thôn phệ, hóa thành một đoàn hắc khí, tan thành mây khói. Còn lại những cái kia tráng hán đầu chọc lập tức dọa nhau nhau thối lui. Thanh kiếm kia là Long Nghiêu chân nhân kiếm, cứu được Long tu chân nhân một mạng. Trải qua ngắn ngủi bộc phát về sau, cái kia thanh màu lam trên thân kiếm phun ra nuốt vào ngọn lửa liền phai nhạt xuống. Bất quá thanh kiếm kia nhưng như cũ hào quang rực rỡ, không thể khinh thường. Chờ ta quay đầu đi xem kia Long Nghiêu chân nhân thời điểm, Long Nghiêu chân nhân trong tay đã không có kiếm, mà là tay không cùng kia lãnh lộ giang liều đấu. Bất quá Long Nghiêu chân nhân cũng không phải là không có chút nào ỷ vào. Trên người hắn mang theo không ít phù, một đạo hướng phía kia lãnh lộ giang đánh qua. Long Nghiêu chân nhân thân là Mao Sơn Quỷ Môn Tông trưởng lão. Đối phó quỷ vật cương thi loại hình tà vật tự nhiên có một bộ đặc thù pháp môn. Cái này lãnh lộ giang mặc dù hung hãn, cuối cùng đi tới cái này trên đường hoàng tuyền, hiện tại bất quá cũng chính là một cái hung hãn quỷ vật thôi. Long Nghiêu chân nhân cho dù là không có cái kia thanh bàng thân bảo kiếm, trong lúc nhất thời cũng không có rơi vào hạ phong, mà lại ta phát hiện theo Long Nghiêu chân nhân từng đạo giấy bùa vàng hướng phía kia lãnh lộ giang ném bay qua, những cái kia giấy bùa vàng khoan thai nhoáng một cái, sau khi rơi xuống đất, vậy mà biến thành nhỏ cái quỷ vật, dáng dấp cùng quỷ nô bộ dáng không sai biệt lắm. Trong tay từng người cầm một thanh trường đao màu đen, từ bốn phương tám hướng bắt đầu công kích kia lãnh lộ giang. Lãnh lộ giang đánh mãi không xong, cũng là tính tình nóng nảy, quát to một tiếng, toàn thân hắc khí tăng vọt. Trong tay cái kia thanh thế đại lực trầm quỷ đầu đao đột nhiên gian dơ lên, tơ vàng vòng thép phát ra một trận tiếng vang kịch liệt, kéo theo chung quanh khí tràng một trận kịch liệt lăn lộn. Nghe được kia tơ vàng vòng thép phát ra tới thanh âm, một lần nữa để cho ta có chút hoa mắt chóng mặt. Nhưng gặp lãnh lộ giang đem tay kia bên trong quỷ đầu đại đao nằm ngang chém ra một đao, mang theo một trận khí lãng khổng lồ lăn lộn, vây quanh hắn những cái kia nho nhỏ quỷ nô chợt liền bị lưỡi đao của nó chặt đứt thành hai nửa, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nhưng mà một đao kia xuống dưới về sau, lãnh lộ giang khí thế trên người tiếp tục kéo lên, cả người nhìn qua đều biến cao lớn mấy phần. Ngay sau đó, lãnh lộ giang đem trong tay đại đao giơ lên cao cao, trên đao kia tơ vàng vòng thép lại một lần run run. Hắn hướng phía trước mặt Long Nghiêu đây người hung hăng tích ra một đao. Một đao kia lực đạo quả thực kinh khủng, đao kia phát ra mãnh liệt sát khí, đem mặt đất chém ra một đường rãnh thật sâu khe, hướng phía Long Nghiêu chân nhân càn quét mà đi. Long Nghiêu chân nhân thần sắc có vẻ hơi kinh hoàng, tựa hồ nhận lấy kia tơ vàng vòng thép phát ra thanh âm quấy nhiễu, bộ pháp có vẻ hơi hỗn loạn. Hắn đầu ngón chân điểm đất mặt, về sau phiêu nhiên mà đi. Vậy đao khí liền dưới chân hắn mặt một đường đi theo chém qua. Một đao kia là kia lãnh lộ giang đao thứ hai, ta không có nghĩ tới tên này còn có thể tích ra ngoài đao thứ ba. Cái này đao thứ ba nương theo lấy lãnh lộ giang thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, quấy trên trời gió mây, cái kia thanh quỷ đầu đại đao trong tay đột nhiên nhoáng một cái, khí tức lăn lộn, lắc chung quanh những người áo đen kia đều bị đao kia gió thổi đung đưa không ngừng. Có chút trực tiếp liền lăn lộn đến một bên, lãnh lộ giang sôi nổi giữa không trung, thân hình tiếp tục tăng vọt, hắc khí lăn lộn, liên đới lấy trực tiếp tích ra đao thứ ba. Cái này đao thứ ba khi thế màn trời chiếu đất, cuồn cuộn mà đến, không khí tựa hồ cũng đi theo bắt đầu cháy rừng rực. Một đạo ánh đao ngưng tụ như thật, hóa thành một đoàn hắc khí, nhanh chóng xoay tròn lấy liền hướng phía Long Nghiêu chân nhân tích tới. Lần này, ta nhìn thấy Long Nghiêu chân nhân thần sắc biến vô cùng kinh hoàng. Loại vẻ mặt này ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Long Nghiêu chân nhân biểu hiện ra ngoài. Qua, có thể thấy được cái này đao thứ ba lực đạo là khủng bố cỡ nào. Bất quá Long Nghiêu chân nhân chợt đưa tay ra chỉ, một bên về sau bước nhanh rút lui, một bên đưa tay lăng không vẽ bùa. Bất quá Long Nghiêu chân nhân lần này họa cũng không phải là phù, mà là một đạo gợn nước thái cực đồ án, ngăn tại trước mặt hắn. Kia thái cực đồ án thượng nổi lên một tầng kim quang. Không đợi cái kia đạo thái cực đồ án hoàn toàn ngưng kết thành hình, đao quang kia đột nhiên gian liền va chạm đi qua,